sao không quay đầu sớm hơn? Chương 14:13. Điều tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau khi kết thúc cuộc gọi với Chiêm Phong, Giang Biệt Ý nhận được cuộc gọi từ Hạ Lộ. Câu đầu tiên là, Lục Tuần đang điều tra cậu. Cậu đã dùng vũ lực với anh ta à? Các người hẹn nhau trước để nói câu này à? Ai cũng nói y hệt vậy. Thật sự là Lục Tuần quá khác thường. Anh ấy hỏi tôi về chuyện thời trung học của cậu. Còn hỏi cậu tham gia câu lạc bộ nào? Hạ Lộ nói, mặt trời mọc ở phía tây rồi. Anh ấy còn hỏi tôi về thông tin liên lạc của người phụ trách lớp cậu hồi đó. Thật buồn cười, chuyện hơn 10 năm trước ai mà còn nhớ nổi chứ? Giang Biệt Ý không nói gì. Giọng Hạ Lộ trở nên nghiêm túc hơn. Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Tôi đã nói chuyện với La Du Uyên, mới biết rằng gần đây anh ấy hình như đang điều tra cậu rất kỹ lưỡng đấy. Đến đâu hay đến đó, Giang Biệt Ý nói, tôi chẳng làm gì phạm pháp cả. Điều duy nhất tôi làm mà không xứng đáng là làm chó trung thành cho anh ta suốt bao nhiêu năm. Cái cần điều tra thì không điều tra. Hạ Lộ chế giễu, Tạ Su Gia gây ra rắc rối lớn cho quỹ từ thiện mà anh ấy chẳng có động tĩnh gì. Đúng là có bệnh, vụ rắc rối mà Tạ Su Gia gây ra thực sự quá lớn. Lục Tuần là người có tình cảm cực đoan, người mà anh yêu thích thì anh sẽ nâng niu như báu vật. Cho sao không cho chăng, người anh ghét thì ngay cả ánh mắt cũng không muốn trao. Nói chuyện với họ cũng thấy lãng phí thời gian, ví dụ rõ ràng nhất là Tạ Su Gia và Giang Biệt Ý. Trong những năm qua, Tạ Su Gia đã có một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Phía sau đều là Lục Tuần bảo vệ và hỗ trợ. Ngay cả khi cô ta và Lục Tuần đã chia tay, danh tiếng của nhị thiếu gia nhà họ Lục vẫn đủ để đảm bảo cho cô ta một con đường thông suốt. Nhưng những khoản nợ dưới tên cô ta thực sự quá đáng. Quá đáng đến mức Giang Biệt Ý nhìn thấy cũng phải sững sờ vài giây. Cô ta đắc tội với ai vậy? Đây chẳng phải là muốn dồn cô ta vào chỗ C, H, E, T sao? Đáng đời thôi, những năm qua cô ta dựa vào Lục Tuần mà tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Những người bị cô ta đắc tội có thể xếp thành hàng dài. Hạ Lộ vừa bóc cam vừa nói, cũng tại cô ta quá tham lam, ngay cả các dự án của chính phủ cũng dám gian lận kiếm trác. Giang Biệt Ý tùy tiện ném tài liệu trên tay lên bàn trà. Hiện tại, cả giới đang nhìn vào thái độ của Lục Tuần. Nếu anh ấy không can thiệp, Tạ Su Gia sẽ khó sống rồi. Hạ Lộ nói, mà không biết có phải do tôi cảm giác sai không. Tôi cứ thấy sau khi kết hôn, thái độ của Lục Tuần đối với Tạ Su Gia ngày càng xa cách. Giang Biệt Ý không đưa ra ý kiến gì. Hạ Lộ véo má Giang Biệt Ý, cậu biết không, tuần trước Lục Tuần thậm chí còn đến trường trung học của chúng ta. Giang Biệt Ý giật mình, anh ấy đến đó làm gì? Thật ra, Giang Biệt Ý đã sớm biết được Lục Tuần đến đó để làm gì. Tối hôm đó, khi Giang Biệt Ý đang đọc sách trước cửa sổ lớn ở tầng dưới, Giang Biệt Ý gặp Lục Tuần về muộn, vì Giang Biệt Ý chỉ bật đèn đọc sách. Khi anh ấy bước vào, sắc mặt trông rất mệt mỏi, có chút khó chịu khi kéo lỏng cà vạt. Nhưng khi nhìn thấy Giang Biệt Ý đang ngồi dựa vào sofa, sắc mặt anh ấy trở nên dịu dàng hơn một chút. Dừng lại một lúc, rồi khàn giọng hỏi, sao chưa đi ngủ, anh uống rượu à? Ừ, dự án gặp chút vấn đề. Lục Tuần đưa áo khoác trên cánh tay cho chú Trần, ngập ngừng một chút. Rồi chậm rãi bước đến ngồi trên sofa đối diện Giang Biệt Ý. Anh ấy chắc đã uống khá nhiều. Mùi rượu bay đến chỗ Giang Biệt Ý. Có vẻ như rắc rối mà Tạ Su Gia gây ra thực sự khó giải quyết. Cách chương.